Hạo đổ một chén nhỏ rượu, sau đó chính mình lấy trước cái uống một ngụm. Hạo cũng cầm lấy uống một hớp nhỏ, sau đó hắn liền nói, rượu à. Nhân loại bộ lạc bên trong nhưng không có cái này, đều là muốn dùng lương thực đến sản xuất, đây là thuộc về trong xa xỉ phẩm xa xỉ phẩm. Tử Nha gật đầu nói, đúng vậy à, chúng ta nhân loại nhưng không có phúc uống cái này. Bất quá bây giờ lại là không sao, tương lai liền càng là không sao. Hạo liền nở nụ cười, hắn nói ra, là những cái kia tinh linh các quý tộc muốn càng nhiều thổ địa cùng quyền lực a. Bọn hắn muốn cầm liên lạc tinh linh bản tộc nên thẻ đánh bạc, đúng không? Tử Nha cười ha ha nói, cấm địa cứ như vậy lớn, cái này 10 km 2 đã coi như là vượt mức cho bọn hắn, cũng là nể mặt ép, điểm này chí ít Lan Thun gia tộc là minh bạch, nhưng là những cái kia phụ thuộc quý tộc cho dù minh bạch cũng sẽ không tiếp nhận, nhưng cái này lại không phải do bọn hắn, làm sao có thể mặc cho bọn hắn làm ẩu. Mà lại vốn là muốn để bọn hắn hành động. Đừng nói chúng ta bây giờ thực lực nhỏ yếu, liền là lúc trước đại lãnh chúa có 9 đại lãnh địa, đằng sau càng là bao quát toàn bộ ngân sắc đại địa, dưới cờ cũng là không nuôi phế vật quý tộc có hắn tích cực một mặt, lần này chính là muốn điều động. Đúng là như thế. Hạo ăn một miếng thức nhắm nói, tinh linh tộc ngạo mạn lại hư vinh, nếu là chúng ta đi liên lạc tinh linh tộc, không chừng sẽ như thế nào, nhưng là cùng là tinh linh tộc, hơn nữa còn là tinh linh quý tộc. Tầng này ngăn cách liền không tồn tại, liền vẫn là muốn bọn hắn như này hành động mới là, điểm này là chúng ta đã sớm quyết định sự tình. Tử Nha lúc này liền khẽ nở nụ cười, bất quá thần sắc lại là trịnh trọng nói, trừ đó ra, còn nói đến ngươi cùng ép hôn nhân. Hạo sửng sốt một chút, hắn đặt chén rượu xuống thật lâu không nói, một lúc lâu sau mới nói, cũng đúng, là nên cho ép một cái công đạo. Tử Nha liền nói, vốn là nên như vậy, về điểm này, cùng lúc trước đại lãnh chúa cùng Iluvatar điện hạ định ra hôn ước cũng là đạo lý giống vậy, lúc trước hết thảy cơ nghiệp, kỳ thật đều chẳng qua là hệ với đại lãnh chúa một thân một người, đại lãnh chúa thành, thì nhân loại cách mạng thành, cơ nghiệp liền thành. Đại lãnh chúa không, thì hết thảy đều là bãi cát thành lũy, hết thảy đều là hư vô huyễn ảnh, sự tình quả nhiên cũng như ta đoán trước như thế, đại lãnh chúa bị túng vào đến thấp vĩ độ, to như vậy cơ nghiệp lập tức liền sụp đổ. Mà bây giờ cái này một mảnh cơ nghiệp kỳ thật cũng hệ ngươi một thân một người, mặc dù ta có thể chưởng khống hơn phân nữa, nhưng là một khi ngươi vẫn lạc, bên trong hao tổn nội chiến liền sẽ trở thành lớn nhất nan đề, điểm này kỳ thật cùng đại lãnh chúa lúc trước cũng là đồng dạng, huống chi muốn đem đại lãnh chúa cứu ra, ngươi cũng là nhất định a. Hạo không nói chuyện, Tử Nha liền tiếp tục nói, cái này kỳ thật chính là lập nghiệp mới bắt đầu, mặc dù tại cơ nghiệp vững chắc sau có thể thực hiện chế độ. Nhưng là tại lập nghiệp mới bắt đầu, lãnh tụ là ắt không thể thiếu, thậm chí có thể nói là mấu chốt nhất, mà hắn kế thừa tính chính là chuyện quan trọng nhất, như là lúc trước đại lãnh chúa có dòng dõi, tình huống khả năng lại có khác nhau, thậm chí một chút nhỏ yếu chủng tộc thánh vị đều có thể gia nhập tới, vì chính là đại lãnh chúa. Theo thấp vĩ độ sau khi ra ngoài tòng long chi công, những cái này ta không nói, ngươi đoán chừng cũng có thể nghĩ đến. Hạo lần nữa gật đầu, hắn trầm mặc một chút liền nói. Ta xác thực thiếu ép rất nhiều, ta cùng nàng cũng là tình đầu ý hợp, cho nên ta dự định cưới nàng, nếu có dòng dõi, đây quả thật là cũng là phấn chấn lòng người biện pháp một trong. Tử Nha liền vui cười ha ha nói, điểm này, ngươi so đại lãnh chúa muốn thẳng thắn rất nhiều, cũng đúng, tình đầu ý hợp liền nên cưới gả, mà lại đây không phải vẻn vẹn vì ngươi, cũng là vì cả cái thế lực kế thừa tính cùng kéo dài tính, bất quá thời gian tiết điểm trên, chính ngươi là như thế nào nghĩ? Hạo suy nghĩ một chút nói, hiện tại toàn bộ cấm địa nhìn như phồn vinh. Chúng ta lực lượng nhìn như to lớn, nhưng kỳ thật đây hết thảy đều chẳng qua là ảo ảnh trong mơ, không nói cái khác, một cái cao giai thánh vị hàng lâm, chúng ta khả năng toàn bộ đều muốn hủy diệt, có thể hay không địch nổi cao giai đoạn thánh vị, cái này kỳ thật chính là lực lượng điểm tới hạn, chỉ cần có thể địch nổi, vậy chúng ta mới xem như chân chính lập xuống căn cơ, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể đủ dựa vào còn không vì ngoại giới biết đến tích lũy lực lượng. Thời gian tiết điểm, ta cưới ép liền đặt ở đem đại lãnh chúa bộ phận thứ nhất lôi ra thấp vĩ độ sau đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tử Nha vỗ tay tán thán nói, chính hợp ý ta, xác thực, dựa theo trọng yếu nhất thời gian tiết điểm đến xem, đại lãnh chúa chỉ sắp xuất thế, cái kia cơ bản đại cục đã bị định, quản chi chỉ là một phần chín đâu. Hiện tại song hoàng đều không tại, công bằng cũng cùng rơi thấp vĩ độ, chỉ cần đại lãnh chúa trước một bước xuất thế. Như vậy thế gian này hết thảy đều sẽ không thành địch thủ, tới lúc đó ngươi tái giá ép, chẳng những là đại cục đã định, càng xem như cho tinh linh tộc to lớn thuốc an thần, đại lãnh chúa cùng ngươi vợ cả đều là tinh linh tộc. Cái này có thể đem tinh linh tộc triệt để cột vào chúng ta trên chiến xa, đây đúng là tối ưu giải. Hạo cười khổ, bất quá lại nghĩ đến S, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, cả người hắn chậm rãi đã nghĩ đến si. Tử Nha lúc này liền tiếp tục nói, lúc trước đại lãnh chúa tại lúc, không bám vào một khuôn mẫu giảm nhân tài, mặc kệ là bất kỳ chủng tộc nào nhân tài, hắn đều là tận khả năng bao dung dưới cờ, mặc kệ là nhân loại cũng tốt, dị nhân cũng tốt, vạn tộc cũng tốt, thậm chí là thấp vĩ độ phúc man cũng tốt, nếu là có thể nói, quản chi là ác ma ma quỷ loại hình, chỉ cần nguyện ý đưa về dưới cờ. Đối với hắn trung tâm, hắn đoán chừng cũng sẽ có mới nạp chi, đây chính là đại khí phách a, kỳ thật thiên ngươi biết không? Ta ngay từ đầu tư tưởng là nghĩa hẹp. Tử Nha liền sa vào đến trong hồi ức, hắn vừa uống rượu, bên cạnh thì thào nói, tại đại lãnh chúa trước đó, ta trở thành huyết tộc về sau, đã từng phụ trợ quá một cái nhân loại thế lực, nhân loại kia thế lực là ẩn giấu, bên trong cũng có thật nhiều chúng ta nhân loại anh hào, khi đó bọn hắn cùng tư tưởng của ta đều là như vậy, hết thảy nhân loại bên ngoài giống loài đều không thể tin, bởi vì chúng ta nhân loại bị chịu quá nhiều hãm hại cùng làm nhục. Loại tư tưởng này kỳ thật chính là đại phục thù tư tưởng, không thể nói sai, nhưng là không đúng lúc. Cho nên một lần kia thất bại, ta vì vậy mà yên lặng quá lâu, bởi vì thời điểm đó ta sa vào đến trong tuyệt vọng, ta không biết nên làm sao bây giờ, cũng tìm không đến bất luận cái gì có thể để ta phụ tá người, đây hết thảy thẳng đến đại lãnh chúa xuất thế, ta mới cuối cùng tỉnh lại, mà đại lãnh chúa liền lấy đại thực lực, đại nghị lực, đại phách lực nhất lên trận này nhân loại cách mạng nhạc dạo, ta lúc này mới biết được, chúng ta nhân loại cuộc khởi chẳng những là đương nhiên. Càng là thiên địa này chí lý, bởi vì chúng ta nhân loại nếu không cuộc khởi, huyết sắc khí vận một mực ngưng tụ, toàn bộ đa nguyên đều lại bởi vậy mà hủy diệt, cho nên chúng ta cuộc khởi không riêng gì nhân loại chính mình sự tình, càng là vạn tộc phải chăng hủy diệt đại sự, cái này liền hẳn là nạp vạn tộc làm trợ lực mới đúng, mà đại lãnh chúa cũng là làm như vậy, đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, tại hắn dưới cờ đều là vạn tộc làm chủ thể lực số lượng A. Hạo lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, hắn cùng Tử Nha đụng một cái chén rượu, uống một ngụm rượu nói, ta cũng biết. Đại lãnh chúa dưới cờ phần lớn là vạn tộc thánh vị, còn có Khổng Tước tộc tộc trưởng Khổng Tuyên, cao giai thánh vị cũng vì đại lãnh chúa sử dụng, bực này khí phách thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cho nên nói xong lời cuối cùng, chúng ta kỳ thật cũng phải như vậy đi làm, lần này là tinh linh tộc, về sau còn có tộc khác, chúng ta hẳn là đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, dùng cái này để hoàn thành chúng ta đại nghiệp. Vài ngày sau, một mực đau khổ chờ đợi tinh linh các quý tộc cuối cùng là đạt được bọn hắn muốn đồ vật, thừa tướng Tử Nha sang ra 3 chiếc đạo vận huyền hoàng hạm cho bọn hắn. Đáp ứng bọn hắn liên lạc tinh linh tộc nội ứng yêu cầu, đồng thời cũng cùng nhau kế với chiến công lượng cấp cùng phúc mang cùng cấp, cũng có thể dùng chiến công đem đổi lấy cơ hồ tất cả mọi thứ. Cái này khiến tinh linh các quý tộc treo hò không ngừng, kỳ thật tinh linh các quý tộc xác thực thích an nhàn. Nhưng là bọn hắn bản năng càng thêm truy cầu tự thân cường đại cùng phồn vinh, chỉ cần khen thưởng chế độ phù hợp, mà lại có thượng vị giả xác nhận, vậy bọn hắn là thật không sợ hy sinh, chính là gia chủ hy sinh đều là không sao, cho nên khi thiên những quý tộc này liền bắt đầu vui mừng hớn hở riêng phần mình đàm phán. Trao đổi ích lợi cũng tốt, lẫn nhau thông gia cũng tốt, quý tộc bộ kia lại tại trong vòng nhỏ lại lần nữa thi hành một lần, về sau yên nguyên từ Lan Thun điều đình, sau đó là chủ nhà đến phân phối lợi ích. Đến cuối cùng, Lan Thun gia tộc đơn độc thu hoạch được 1 chiếc đạo vận huyền hoàng hạm, sau đó còn lại các quý tộc chia làm 2 phái riêng phần mình thu hoạch được 1 chiếc đạo vận huyền hoàng hạm, bởi vậy làm đi đến tinh linh đế quốc liên lạc tiền vốn. Ngày thứ 2, trừ Lan Thun gia tộc hạm thuyền còn tại cấm địa, còn lại 2 phái đã phái ra tinh nhuệ nhân viên lên hạm xuất phát. Mà S thì bắt đầu ở mẫu thân của nàng cùng đi, chọn lựa vải vóc chế tác tân hôn áo, chọn lựa thích hợp biệt thự làm tân phòng. Chọn lựa thích hợp đồ dùng trong nhà, chọn lựa thích hợp tác phẩm nghệ thuật, chọn lựa thích hợp. Tóm lại, tân nương cái gì, nàng mới không có rất chờ mong đâu. Chương 5, bọn hắn ăn. Bọn hắn ăn huyết nhục của chúng ta, đem làn da lột xuống dưới, đem xương cốt tháo ra, đem nội tạng móc ra. Bọn hắn đem đầu lâu của ta đặt ở bếp lò trên. Ta nhìn ta xương sườn bị nướng đến khô vàng, nhìn thấy nội tạng của ta bị ngao thành một nồi nước, nhìn ta thịt đùi bị cắt thành phiến, sau đó bọn hắn ăn uống thả cửa, sau đó ta nhìn một chút liền cười. Ukuro từ trong mộng đánh thức, hắn lập tức tỉnh táo ngồi dậy, sau đó hắn phát hiện chung quanh đồng bạn cũng đều toàn bộ ngồi dậy, trên mặt tất cả mọi người đều mang hoảng sợ, riêng phần mình đều phản phất mơ tới cái gì đáng sợ mộng đồng dạng. Thấy cảnh này, Ukuro trong lòng nhất thời liền lập bộp một cái. Ukuro không phải là không có kiến thức người, đặc biệt là vĩnh dạ hàn lâm về sau, hắn liền tứ phía tìm hiểu, cùng thông qua vô danh hệ phổ quan hệ nhìn rất nhiều thư tịch, đại bộ phận đều là từ những cái kia tinh linh các quý tộc chỗ cống hiến ra đến, trong đó rất nhiều liên quan tới thấp vĩ độ ăn mòn, hoặc là mem loại hình miêu tả, mà cái này vĩnh dạ bên trong kỳ thật cũng kém không nhiều, không riêng gì Ukuro nhìn, rất nhiều người đều là thay nhau mượn đọc lấy nhìn, đối với thấp vĩ độ ăn mòn cùng mem đều có nhất định nhận biết. Trong đó lớn nhất đặc thù chính là, thấp vĩ độ ăn mòn cùng mem ảnh hưởng, đều dính đến duy tâm phương diện, càng là khủng bố càng là duy tâm, cái này duy tâm tịnh không chỉ là suy nghĩ một chút đơn giản như vậy, mà là rõ ràng ảnh hưởng đến vật chất, cho nên mới sẽ phi thường khủng bố. Lúc này bọn hắn chính tại giả ngoại hạ trại ngủ ngoài trời, hành động lần này kỳ thật chỉ là một lần thông thường kiểm tra. Tại ước chừng 5 ngày trước có Phúc Mang báo cáo một chỗ mỏ linh thạch sở tại địa, theo Phúc Mang nhóm miêu tả đến xem, cái này mỏ linh thạch bên trong còn bàn sinh lấy chút ít mi triêu. Cái này tương đối trọng yếu, đương nhiên, cũng không tính phi thường trọng yếu, dù sao trong cấm địa bây giờ còn có không sai biệt lắm 20 tấn khoảng chừng mi triêu vô dụng, cho nên chuyến này hành động tịnh không có được cho phép điều khiển hạm thuyền, chỉ là từ Ukuro dẫn đội một đám cao đẳng địa tinh cùng ải nhân đến điều tra khoáng mạch. Đo đạc lộ trình các loại, thông qua ma pháp trận đi đến Long Viêm sa mạc biên giới, trước sau kỳ thật cũng liền 3-4 ngày quá trình. Từ Hạo cùng Tử Nha hợp lưu, thời gian đến bây giờ đã qua hơn 8 tháng, trong thời gian này trong cấm địa yên nguyên còn tại không ngừng tích lũy thực lực. Mà đối ngoại phương diện, trừ Phúc Mang nhóm thường ngày bên ngoài, trên cơ bản liền không có chính quy bộ đội ra ngoài, duy nhất ngoại lệ là tinh linh các quý tộc hai chiếc đạo vận huyền hoàng hạm. Từ đám bọn hắn thu hoạch được cái này 3 chiếc hạm thuyền về sau, Lan Thun gia tộc xuất động 1 lần, hai cái quý tộc phe phái xuất động 5-6 lần nhiều, sau đó bọn hắn mang về đại lượng quý tộc thế gia, siêu phàm giả, tinh linh bình dân, còn có đại lượng ma pháp khí cụ, ma pháp thư tịch các loại. Tử Nha cũng là không keo kiệt, cho bọn hắn kế hạ đủ nhiều chiến công, trước mắt hai đại quý tộc phe phái chiến công đều nhanh có thể hối đoái thứ hai chiếc hạm thuyền. Trong thời gian này mặc dù chí ám thời khắc đến, nhưng là thường qua nhiều lần khảo thí, cũng đại thể mò ra chí ám thời khắc ứng đối biện pháp, đầu tiên là nhân số, độc thân tình huống dưới trên cơ bản sẽ rất khó may mắn thoát khỏi, trừ phi thực lực cao cường, đồng thời may mắn vô cùng, không phải đi một mình vào đến trong bóng tối liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhân số là đệ nhất trọng yếu, thứ hai chính là ánh lửa là tuyệt đối không thể dập tắt, cái này cùng vĩnh dạ lúc mới đầu khác biệt. Vĩnh dạ lúc mới đầu mặc dù ánh lửa cũng rất trọng yếu, nhưng là ngắn ngủi mất đi ánh lửa chỉ là sẽ để cho nguy hiểm gia tăng thế thôi. Vĩnh dạ hàng lâm sau thời gian bên trong, cũng không ít người mất đi ánh lửa, nhưng là bọn hắn yên nguyên sống tiếp được. Nhưng là chí ám thời khắc đến hết thảy cũng khác nhau, mất đi ánh lửa về sau, phàm là sinh vật có sinh mạng đều sẽ sa vào đến một trận tự như ảo mộng trạng thái, cái này tự hồ là một loại kỳ lạ phán định. Cho đến trước mắt còn không có tìm được loại này phán định căn nguyên, bất quá bình thường mà nói 10 cá nhân bên trong chí ít có 7-8 người sẽ hoàn toàn biến mất, không phải chết, mà là biến mất. Mà bọn hắn nguyên bản tan biến chỗ còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy huyễn ảnh của bọn hắn. Chỉ là những cái này huyễn ảnh đều là cực kỳ thê thảm, hoặc là bị làm nhục đến không thành hình người, hoặc là chính là nửa nhân loại nửa quái vật, hoặc là nửa quái vật nửa máy móc, hoặc là trực tiếp chính là hoàn toàn méo mó. Mà bọn hắn phản phất sống như cũ, sống ở trong cơn ác mộng, thỉnh thoảng lộ ra một chút hình chiếu đến, nói cho thế nhân bọn hắn thê thảm cùng khủng bố. Lần này Ukuro đám người ra ngoài, cũng không phải là loại này tiểu đội lần thứ nhất ra ngoài, tại Phúc Man bắt đầu đại lượng thăm dò xung quanh về sau, mặc kệ là phế tích, sụp đổ ma pháp tháp, còn là khả năng có đại lượng đám người căn cứ. Lại hoặc là khoáng mạch loại hình, tóm lại Phúc Man nhóm lực hành động quả thực phá trần. Tại công huân trị số chỉ dẫn hạ, từng cái Phúc Mang nhóm đều chơi cái siêu tu tiên, từng cái đều chuyển hóa thành gan lì đế, gan lì thần, mà điều này cũng làm cho trong cấm địa nhân viên bắt đầu tấp nập ra ngoài. Theo đạo lý đến nói, hạm thuyền là tiện lợi nhất phương tiện giao thông, dù sao ngay cả nhóm người chơi đều dựa vào hạm thuyền vừa đi vừa về, bất quá nơi này kỳ thật liền có một vấn đề, đó chính là đạo vận huyền hoàng hàm, thậm chí là thiên địa huyền hoàng hàm, trên cơ bản đã là vị tôn giả kia nhãn hiệu. Thế lực khác quản chi cướp đoạt một hai chiếc, hoặc là không cách nào khởi động, hoặc là bị thánh vị phá giải sau có thể khởi động, cũng căn bản liền không cách nào đối nó tiến hành phục chế, đây là trừ vị tôn giả kia bên ngoài liền không người nào có thể chế tạo đồ vật, hiện tại Hạo cùng Tử Nha sở dĩ có thể chế tạo, cũng bất quá là dựa vào đại lãnh chúa lưu lại bát cửu huyền binh địa thôi. Cho nên một khi đại quy mô hàm thuyền khởi động, vậy thì có lấy tiết lộ khả năng tính, về phần người chơi vậy liền không tồn tại cái này vấn đề, nếu là bọn họ gặp được không thể địch lại địch nhân. Cái kia liền trực tiếp tự bạo tốt, dù sao người chơi liền thích chơi cái này, ngươi không để bọn hắn tự bạo còn không được, bảo đảm cho phép bọn họ cùng ngươi gấp, ai ngăn cản bọn hắn tự bạo phản phất như là bọn hắn giống như cừu nhân. Nhưng là gánh chịu trong cấm địa phàm nhân hoặc là siêu phàm giả nhóm hạm thuyền liền không thể như thế dùng, những người này đều là trong cấm địa sinh lực, đều là thuộc về cái thế lực này tài phú, luôn không khả năng gặp được địch nhân liền tự bạo a. Người kia tâm còn muốn hay không? Chính là như vậy, tại cái này hơn 8 tháng thời gian bên trong. Tử Nha cho Phúc Mang nhóm tuyên bố đại lượng nhiệm vụ, sau đó tự mình chỉ phái nhân viên, đem Long Viêm sa mạc nội xây thành cơ hồ hoàn mỹ ma pháp trận truyền tống lộ tuyến. Tại Long Viêm sa mạc biên giới bên ngoài cũng đều có đại lượng ẩn tàng ma pháp trận tồn tại, vì chính là các loại nhân viên đi nhanh về nhanh, chỉ cần cẩn thận lẩn tránh, đại lượng nhân viên tại mấy ngày ngắn ngủi nội trở lại cấm địa, nguy hiểm như vậy tính liền sẽ bị xuống đến thấp nhất, chí ít tại thi hành những cái này về. Sau, cho tới bây giờ còn không có nhân viên bởi vì chí ám thời khắc mà tử vong. Ukoro lần này mang tiểu đội. Cùng những tiểu đội khác không có gì khác biệt. Đều chỉ là bình thường nhất nhiệm vụ nhân viên, bản thân hắn là cao đẳng địa tinh, cũng hiểu được rất nhiều khoa học tri thức, cho nên mới từ hắn đến mang đội, cũng là xem xét cái kia một chỗ khoáng mạch có hay không đại khai phát giá trị, nếu là có, cái kia liền có thể mở phát ra tới cung cấp cấm địa nội bộ ngày càng tăng cao vật liệu lỗ hổng, nếu là không có, như vậy liền trực tiếp từ bát cửu huyền binh địa hấp thu hết tất cả khoáng vật, trực tiếp chế tạo ra hạm thuyền đến thích hợp hơn một chút. Cái này vốn là đã là thường lệ đồng dạng nhiệm vụ. Nhưng là ai biết bọn hắn ra ngày đầu tiên ngủ ngoài trời lúc, thế mà liền phát sinh chuyện quỷ dị. Ukoro lúc này liền nghiêm túc nói, ta mơ tới một cái rất đáng sợ mộng, trong mộng ta bị người ăn, không, là không biết bị thứ gì cho ăn, mà ta ý thức còn bảo lưu lấy, không có chết đi, cứ như vậy trơ mắt nhìn thứ gì đem ta phân thây, thi thể mỗi một bộ phận đều bị làm thành mỹ vị món ngon, sau đó ta cười. Đây chính là ta mộng. Còn lại người trên mặt đều lộ ra khủng bố biểu lộ, hiện trường hơn 30 người, từng cái đều là nói đồng dạng mộng cảnh, ngay cả miêu tả đều cơ hồ giống nhau. Nói cách khác, cái này hơn 30 người tất cả đều làm cái này mộng, đây là tập thể mộng, trừ ma pháp có thể tạo thành bên ngoài, cái kia cũng chỉ còn lại có quỷ dị mới có thể. Ukoro lập tức liền đứng lên nói, thứ gì đều không cần cầm, người trọng yếu nhất. Tất cả mọi người lập tức đi trở về, đi hướng ma pháp trận, chúng ta lập tức trở về cấm địa. Lập tức Ukoro cái gì đều không để ý, ngay cả đồ ăn cùng nước ngọt đều không mang, chỉ là nhóm lửa một cây công nghệ cao ngọn đuốc chùm sáng, cái này chùm sáng là trong cấm địa các nhà khoa học chế tạo đồ vật. Có thể thả ra lực xuyên thấu cực mạnh cường quang, mặc dù có thể sẽ đối mặt lực có hại, nhưng là tại cái này vĩnh dạ bên trong lại là cái gì đều không lo được. Lập tức từ Ukoro dẫn đầu, còn lại người theo sát hắn, một đường hướng về lúc đến ma pháp trận bước nhanh tới. Đám người vừa chạy ra 10 phút đồng hồ không đến, đột nhiên, bọn hắn liền phát hiện quỷ dị, trong bóng tối kia có đồ vật gì ngay tại hình thành, một loại tồn tại cường đại cảm giác, làm cho tất cả mọi người đều vừa chạy vừa không tự chủ được nhìn về phía trong bóng tối. Ukoro tốt xấu là siêu phàm giả. Hắn lập tức liền la lớn, không muốn đi nhìn, không muốn đi nghe. Không muốn đi nghỉ, mọi người tăng thêm tốc độ, chúng ta chỉ cần trở lại cấm địa liền an toàn, nhiều suy nghĩ một chút còn tại cấm địa vợ con bằng hữu, sống sót, chúng ta cùng một chỗ sống sót. Đám người bị Ukoro thanh âm đánh thức, từng cái đều hơi hơi cúi đầu, chỉ là nhìn xem Ukoro hình bóng, bọn hắn cùng nhau hướng về phía trước chạy tới, không biết có phải hay không là ảo giác, có lẽ là trong nguy hiểm bản năng, có lẽ là sống sót nghị lực, bọn hắn không cảm giác được mệt mỏi đồng dạng. Cứ như vậy chạy chậm hơn 5 giờ. Đến đằng sau đám người tốc độ phản phất là bắn vọt đồng dạng, bọn hắn rốt cục đi vào ma pháp trận chỗ, Ukoro lập tức liền khởi động ma pháp trận. Tại thời khắc này, đứng tại trên ma pháp trận tất cả mọi người lộ ra an tâm. Tiếu Dung. Mấy phút đồng hồ sau, Tử Nha tại Đông Đảo Truyền Kỳ, bán thần, linh vị bảo vệ hạ, tự mình đến ma pháp trận này, hắn yên lặng nhìn xem trên ma pháp trận đồ vật. Bao quát Ukuro ở bên trong, hết thảy 30 mấy khỏa đầu lâu, toàn đều mang Tiếu Dung, một loại để người chỉ xem đến đã cảm thấy sợ hãi cùng kinh khủng Tiếu Dung. Chương 6, Vĩnh Dạ qua đi suy đoán. Chí ám thời khắc khủng bố bắt đầu hiển hiện. Tử Nha trầm giọng đối cấm địa các cao tầng nói ra. Giờ phút này Hạo Yên Nguyên còn đang bế quan, bắt đầu thôi diễn tầng thứ 2 lôi kéo phương thức, mà theo 1-9 mỗi một lần thôi diễn, độ khó đều sẽ so với một lần trước tăng gấp mấy lần, đây là tại trọng yếu tiết kiệm sử dụng Hạo Thiên Kính kết quả, về thời gian càng là mấy lần thời gian, cho nên Hạo cùng Tử Nha đều cho rằng khả năng cần 1-200 năm mới có thể hoàn thành pháp này, lại thêm muốn lôi kéo ra đại lãnh chúa tích lũy tiêu hao. Chỉ sợ trong vòng 2-300 năm mới có thể hoàn thành, đây chính là một cái lâu dài tích lũy, Hạo là mỗi phút mỗi giây đều không có thư giãn, mà lại loại này thôi diễn cùng phân tích, đối với hắn thực lực bản thân cũng có tăng lên, hắn phát giác Hạo Thiên Chiến Thể thực lực cũng ở trong quá trình này chậm rãi tăng cường. Cho nên cấm địa phương diện sự tình các loại trên cơ bản đều là Tử Nha tại quản lý, mà lần này xuất hiện chuyện lớn như vậy cho nên, không đơn thuần là dẫn đội siêu phàm giả tử vong. Tính cả đi theo hơn 30 người không một sống sót, đây chính là Tử Nha trách nhiệm. Cấm địa các cao tầng tự nhiên cũng biết chuyện lần này, từng cái trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Đối với xác thực tồn tại địa phương, quản chi là thánh vị, thậm chí là cao giai thánh vị, đám người mặc dù biết coi trọng, thậm chí cũng sẽ sợ hãi, nhưng đó là cụ thể mục tiêu tồn tại, chỉ phải từ từ mạnh lên, cuối cùng có một ngày cũng sẽ không lại e ngại. Nhưng là Vĩnh Dạ tai nạn liền khác biệt. Đây là không biết quỷ bí, ai cũng không biết cái này 30 mấy người đến cùng là như thế nào tử vong, bọn hắn vì sao lại bảo trì dạng này đáng sợ Tiếu Dung, bởi vì truyền tống trận là có lạc ấn. Mà lại tương liên chính là cấm địa nội bộ, trừ phi có cấm địa nội bộ quyền hành lạc ấn, nếu không ngoại nhân căn bản là không có cách khởi động truyền tống trận, nói cách khác, chỉ có thể là hơn 30 người chính mình khởi động truyền tống trận, cái kia nếu là bọn họ chính mình khởi động, là ai giết bọn hắn đâu. Hẳn là có tồn tại gì tại bọn hắn khởi động một cái chớp mắt ở giữa giết chết bọn hắn, sau đó chỉ lưu hạ đầu lâu. Lại hoặc là nói là bọn hắn dựa vào đầu lâu khởi động truyền tống trận, cho nên truyền tống đến cấm địa sau cũng chỉ còn lại có đầu lâu. Không có ai biết bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Biết đến hơn 30 người đã triệt để chết, mà lại các ma pháp sư sử dụng nhiều loại ma pháp xác nhận, linh hồn của bọn hắn đều không thừa hạ chút điểm, là chân chính hoàn toàn tử vong. Triệt để mà hoàn toàn yên diệt. Tử Nha nhìn xem vẻ mặt của mọi người, hắn liền trầm giọng nói, ta biết các ngươi hết sức sợ hãi, không được phủ nhận, lại anh dũng mặt người đối không biết cùng quỷ bí cũng sẽ sợ hãi, ta cũng hết sức sợ hãi, Vĩnh Dạ bên trong chí ám thời khắc chính là như vậy đại khủng bố, ta sẽ không nói cái gì không nên đi ra ngoài, nói cái gì rời xa nguy hiểm, bởi vì cái này nguy hiểm đối với bất kỳ người nào đều là đồng dạng khủng bố. Trừ phi chúng ta liền núp ở chốn cấm địa này nội, nếu không chỉ muốn rời khỏi cấm địa chúng ta liền tất nhiên sẽ đối mặt nguy hiểm, đi hướng ngoại giới có lẽ sẽ chết, nhưng là chúng ta một mực đợi tại chốn cấm địa này nội, một khi Vĩnh Dạ kết thúc, chúng ta như thường sẽ chết, mà lại chết được chỉ sợ so Vĩnh Dạ bên trong còn thảm. Vĩnh Dạ là chúng ta cơ hội lớn, chúng ta đụng phải khủng bố, địch nhân của chúng ta cũng đồng dạng chịu, mà lại bọn hắn không có cấm địa che chở. Bọn hắn gặp khủng bố còn phải hơn rất nhiều, mà lại chỉ có trong Vĩnh Dạ, chúng ta mới có thể đem đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ cứu ra. Cho nên quản chi là chết, chúng ta cũng nhất định phải rời đi cấm địa bên ngoài làm nhiệm vụ. Nói đến đây, Tử Nha nhìn xem đông đảo các cao tầng nghiêm túc cùng khó nhìn lên sắc mặt, hắn chuyển đổi giọng nói, đương nhiên, ta cũng biết hiện tại tình huống ngoại giới bắt đầu trở nên càng phát ra hỏng bét, dạng này yêu cầu nhân viên ra ngoài, không hề nghi ngờ là bạo ngược. Cho nên bắt đầu từ hôm nay ta cho phép vận dụng đạo vận huyền hoàng hạm ra ngoài, mỗi lần xuất động nhân viên không ít hơn 200 người. Mặc dù chúng ta nhất định phải bất chấp nguy hiểm bên ngoài làm nhiệm vụ, nhưng là tận khả năng bảo toàn chính chúng ta. Đây cũng là kết thúc Vĩnh Dạ đại nghĩa vị trí. Tử Nha quyết định chính là như vậy, nên ra ngoài yên nguyên ra ngoài, không có khả năng bởi vì lần này tử vong liền dừng lại bước chân tiến tới. Chỉ là giấu ở cái này trong cấm địa là không cách nào phát triển lớn mạnh, hoặc là nói phát triển lớn mạnh tốc độ quá chậm quá chậm, Tử Nha thậm chí hận không thể ngày mai liền cứu ra đại lãnh chúa, quản chi là chết mất toàn bộ người hắn đều sẽ không tiếc, hắn có thể đem chính mình cũng lấy ra hiến tế, huống chi người khác. Nhưng mà này còn không phải hẳn phải chết, chỉ là có khả năng tao ngộ nguy hiểm thế thôi. Không có khả năng bởi vì cái này liền nghẹn ở trong cấm địa. Tử Nha mệnh lệnh mặc dù để một chút người bất mãn, nhưng là tất cả mọi người minh bạch đây mới là bình thường, so sánh với ngoại giới người, bọn hắn kỳ thật đã đầy đủ may mắn, có cấm địa tác làm căn bản hạch tâm, có thể che đậy vĩnh dạ tuyệt đại bộ phận nguy hại, chỉ là cần ngẫu nhiên ra ngoài hoàn thành một chút nhiệm vụ thôi, cái này kỳ thật tịnh không tính là gì chuyện quá đáng, mà lại Tử Nha cũng không phải cưỡng ép muốn bọn hắn đi chết, đạo vận huyền hoàng hạm vận dụng, đồng thời gia tăng làm nhiệm vụ nhân số. Những cái này tất cả đều là bảo hộ, đặc biệt là đạo vận huyền hoàng hạm vận dụng, chí ít có thể lẩn tránh hơn chính thành nguy hiểm, chỉ là cái này cũng đủ để cho người an tâm. Mà ở sau đó hơn một tháng thời gian bên trong, quả nhiên lại không có phát sinh bất cứ chuyện gì cho nên, cái này nhường ra đi chấp hành nhiệm vụ trung hạ tầng nhân viên chậm rãi an tâm lại, cũng lười biếng xuống dưới, sau đó liền tiếp tục lấy trước kia sự tình, phần lớn thời gian ở trong cấm địa, ngẫu nhiên ra ngoài cũng là ngồi lấy đạo vận huyền hoàng hạm. Ngược lại là cấm địa cao tầng, đặc biệt là cấp 3 trở lên siêu phàm giả nhóm. Bọn hắn đối với chí ám thời khắc khủng bố càng sâu, đây là trước đây chưa từng gặp đại tai nạn, mà biết đến càng nhiều càng là sợ hãi, quản chi là ra ngoài có đạo vận huyền hoàng hạm gánh chịu, những cái này hạm thuyền không biết là bởi vì nguyên nhân gì, có thể trình độ nhất định phòng ngự vĩnh dạ ăn mòn, nhưng là ai cũng không dám cam đoan chính mình sẽ không gặp phải vạn nhất, nhưng là Tử Nha mệnh lệnh lại là quân lệnh, lại là chống lại không được. Những cái này đủ loại để cấm địa cát cao. Tần sĩ khí càng phát ra trầm thấp. Những mầm mống này răng đều biết, nhưng là hắn cũng không có cách nào đem hắn giải quyết triệt để. Cái này dù sao cũng là vĩnh dạ tai nạn, là tác động đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ hủy diệt tính tai nạn, hắn nếu là ngay cả cái này đều có biện pháp giải quyết, cái kia sớm đã đem đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ cho cứu ra, còn sẽ dùng đến lấy hiện tại khổ như vậy chịu đựng sao? Cho nên Tử Nha cũng là không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể tận khả năng gia tăng phúc lợi đãi ngộ, gia tăng thay phiên đội ngũ mấy cái biện pháp đến giảm xuống ảnh hưởng, bất quá đối với vĩnh dạ tai nạn tăng lên, Tử Nha cũng có mình ý nghĩ. Ta có một cái ý nghĩ, Thiên. Tử Nha tìm được ở lầu chót Hạo. Hắn trên mặt có vẻ mặt trầm tư. Hạo lúc này vừa vặn kết thúc một vòng phân tích, lúc đầu dự định ngủ một hồi, nhìn thấy Tử Nha đi lên, hắn lại hỏi. Còn đang vì phía ngoài nguy hiểm mà phiền lòng sao? Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu là muốn nhanh chóng lớn mạnh, như vậy điểm ấy nguy hiểm vẫn là phải. Tử Nha lại đánh gãy Hạo nói, không, không phải như vậy, ta bỗng nhiên có một cái hết sức kỳ lạ ý nghĩ. Thiên, ngươi nói trận này vĩnh dạ duy trì liên tục xuống tới, không bao lâu nữa, liền 100 năm đi, vạn tộc sẽ như thế nào? Hạo sửng sốt một chút, hắn vốn là còn chút buồn ngủ. Tử Nha lời vừa nói ra, hắn toàn thân giật mình, trong đầu liền bắt đầu khuấy động nhanh chóng tự hỏi đáp án của vấn đề này, cách thật lâu, hắn mới trầm giọng nói, vạn không còn một, thậm chí có thể là trăm vạn không còn một cũng có thể, chúng ta là có cấm địa, nếu là không có cấm địa, nhân số càng nhiều, tai nạn cụ hiện tập kích khả năng tính càng lớn, vượt qua 10 vạn người tụ tập liền có đại nguy hiểm, đồng thời nhất định phải một mực có ánh sáng, mà vĩnh dạ hàng lâm về sau, thực vật trên. Cơ bản tất cả đều khô héo tử vong, toàn bộ sinh thái cũng hoàn toàn sụp đổ. Phải có nhiên liệu đến chế tạo ánh lửa, liền nhất định phải là khoáng vật nhiên liệu, hoặc là linh thạch nhiên liệu, cái này hạn chế nhiều lắm. Ngươi chờ một chút, ta lại vuốt một vuốt. Lập tức, Hạo cùng Tử Nha đều là lâm vào thật sâu suy nghĩ cùng suy luận bên trong, sau đó hai người ngươi một lời, ta một câu nói tương lai chuyện có thể xảy ra. Trừ phi có cấm địa. Hoặc là cái khác có thể duy trì liên tục biện pháp đến cắt đứt vĩnh dạ, nếu không tại vĩnh dạ bên trong sinh mệnh đều đem dần dần chết đi, quản chi có người sống sót, 100 vạn người bên trong đều không nhất định có một cái có thể sống sót. Vạn tộc đem sẽ chết vượt qua 99.9999% kết thúc nhân khẩu. Thánh đạo nếu là dùng để làm tiêu hao phẩm, có thể hữu hiệu cắt đứt vĩnh dạ, nhưng là thánh đạo là thánh vị sinh mệnh, trừ phi đồ thánh. Nếu không không có khả năng có dư thừa thánh đạo đến tiêu hao, bởi vậy, thánh chiến sẽ càng thêm tấp nập. Đây không phải vạn tộc đại chiến, cơ sở nhân khẩu đại lượng tổn thất, trừ thánh vị chiến bên ngoài, các chủng tộc hủy diệt tính vũ khí liền không cách nào bị nghiên cứu cùng chế tạo, đồng thời bởi vì làm cơ sở nhân khẩu cơ hồ hoàn toàn tổn thất hầu như không còn. Đại lượng vạn tộc văn minh thất lạc, quản chi là vĩnh dạ kết thúc, còn có đầy đủ sinh sôi nhân khẩu, văn minh cũng nhất định phải một lần nữa phát triển. Nếu là lấy này làm suy luận, giả định vĩnh dạ duy trì liên tục thời gian là 300 năm đến 500 năm, vĩnh dạ kết thúc về sau, hơn 9 thành phổ thông thánh vị đã tử vong, cao giai thánh vị cũng sẽ có đại lượng tử vong hoặc là ngủ say, mà vạn tộc đem theo thạch khí, thanh đồng khí, đồ sắt văn minh một lần nữa phát triển. Vĩnh dạ kết thúc về sau, đế quốc cùng liên minh bản đồ cách cục sẽ hoàn toàn biến mất, lớn nhất có thể là thành bang chế. Một linh vị, thậm chí là một thánh vị chiếm cứ một tòa thành bang văn minh thấp, đồng thời bởi vì đại lượng thánh vị vẫn diệt, bởi vậy theo linh vị thăng hoa là thánh vị độ khó đem trên phạm vi lớn giảm xuống, khi đó chính là các chủng tộc những anh hùng tranh đấu lẫn nhau giết chóc thời đại. Đồng thời bởi vì vạn tộc đại lượng nhân khẩu chết đi, dã ngoại khắp nơi đều là đất trống, khắp nơi đều là hoang tàn vắng vẻ dã ngoại, nhân tộc bộ lạc sẽ tại những địa phương kia đại lượng tồn tại, chỉ cần cho đầy đủ thời gian. Nhân tộc bộ lạc cũng có thể phát triển ra nhân loại văn minh của mình tới. Đại tranh chi thế. Nhân loại cuộc khởi thời điểm. Hạo cùng Tử Nha nhìn lẫn nhau, hai người đều theo riêng phần mình trong mắt nhìn thấy rung động cùng kinh hỉ. Sau đó Tử Nha nói ra, đây là không có đại lãnh chúa tương lai, nếu là đại lãnh chúa trở về, nhân loại cách mạng thành công, như vậy vạn tộc cũng đem được cứu vớt. Bất quá cũng được, có vĩnh dạ diệt tuyệt. Vạn tộc đoán chừng cũng sẽ thực tình nhận cùng nhân loại cách mạng, cũng được. Quả nhiên a, đại lãnh chúa mới thật sự là chúa cứu thế, không riêng gì chúng ta nhân loại chúa cứu thế, càng là cái này đa nguyên chúa cứu thế. Chương 7, vận mệnh. Ngươi nói, ngươi vừa mới nhìn thấy một cái. Selan. Huệ thần sắc khẩn trương hỏi hướng một cái tộc nhân đạo. Cái này nhân loại tộc nhân nghiêm túc gật đầu nói, là, ta ngay tại trồng trọt, sau đó phát hiện có một con slam đang ăn trộm hạt giống, ta liền đi xua đuổi, hoặc là nghĩ phải bắt được nó, nhưng là nó đến nơi này liền không có ảnh. Huệ sắc mặt biến hóa không ngừng, hắn đưa tay trên mặt đất bóp một cái, là đen nhánh bùn đất, phì nhiêu đến phản phất chảy mỡ đồng dạng, mà hắn liền phản phất lão nông dân đồng dạng nằm rạp trên mặt đất cẩn thận nắm bắt. Thỉnh thoảng nghe lên một chút. Cách hồi lâu mới đứng lên nói, nơi này có dưới mặt đất khe hở khí tức, cái kia slam đến từ lòng đất, không sai không sai, 300 năm vĩnh dạ về sau, tự nhiên hệ thống chỉ có dưới nền đất mới có bảo tồn, về sau hồng hoang đại lục tự nhiên thức tỉnh, cũng nhiều dựa vào dưới nền đất lưu giữ lại sinh vật còn sót lại, sau đó chính là thiên địa, hợp lực, thức tỉnh quá khứ, bất quá cái này cuối cùng không phải hệ thống, không có khả năng hết thảy tất cả đều thức tỉnh, cho nên cũng liền có vận mệnh tham dự. Cho nên mới có về sau. Tại Huệ sau lưng thì là tên kia nữ trí giả. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn xem Huệ động tác, nghe Huệ lời nói, sau đó nàng lại hỏi, cho nên mấu chốt cũng không phải là dưới nền đất sinh thái hệ thống, mà là con kia slam rồi. Huệ cười ha ha một tiếng nói, quả nhiên không gạt được ngươi. Không sai, trọng yếu ngược lại là slam, tại một đầu bị xóa đi vận mệnh tuyến trung, slam thế nhưng là hết thảy hạch tâm tiết điểm A. Lúc đầu việc này là không thể nói, nói chuyện thiên địa liền xúc động, bất quá lúc này là vĩnh dạ, lại là không sao, ngươi biết không? Kỳ thật chúng ta nhân loại từ sinh ra tại Hồng Hoang Đại Lục về sau, mặc dù một mực bị vạn tộc đồ sát làm nhục. Nhưng là ở giữa cũng là có rất nhiều cơ duyên, chỉ là thiên địa không cho phép, cho nên cái này rất nhiều cơ duyên như vậy hôi phi yên diệt, bất quá chúng ta nhân tộc A, vốn là lấy đại hy sinh, lấy đại nghị lực, lấy đại giác ngộ mà sinh tồn ở thế. Người trong trí nhớ chẳng phải có sao. Nữ trí giả có chút xuất thần, trên thực tế không đơn thuần là nàng trong trí nhớ, những cái này sống sót các tộc nhân, đại bộ phận trong đầu đều có những ký ức kia, tại bọn hắn trong trí nhớ, kiếp trước, ta, bọn hắn từ nhỏ đến lớn nghe được các tổ tiên nghe đồn A, khai thiên tích địa, bóp thổ tạo người. Đánh lửa, trị thủy trị sông. Bọn hắn không bái thần, chỉ kính tổ. Mà tổ tiên của bọn hắn cũng chưa từng đem tính mạng của mình ký thác đến thiên địa thần linh trên thân, bọn hắn sẽ chỉ cố gắng lại cố gắng, dựa vào hy sinh, dựa vào mình tay cùng chân đến khai thiên tích địa, phần này cần cù hy sinh đã sớm khắc vào đến bọn hắn bọn tử tôn huyết mạch cùng trong linh hồn. Huệ liền tiếp tục nói, có một đạo truyền thừa, chính là từ chúng ta nhân tộc lấy đại hy sinh, đại nghị lực, đại giác ngộ mà tồn tại xuống dưới, đạo này truyền thừa ban sơ đến từ vạn tộc đại chiến trung giai đoạn trước. Khi đó thậm chí ngay cả nhược tiểu nhất truyền thừa đều chưa nói tới, chỉ là một loại biến dị, chỉ là một lần thí nghiệm, chỉ là có to lớn mặt trái bệnh biến cùng thống khổ thôi, nhưng là từ sơ khai nhất bắt đầu, liền có chúng ta nhân tộc tổ tiên anh hào nhóm nhận lãnh phần này thống khổ cùng bệnh biến, bọn hắn đem phần này đối với con người mà nói đến từ không dễ lực lượng một đời kế thừa xuống tới, dùng tính mạng của bọn hắn cùng máu đến một đời đem nó biến mạnh, thẳng đến lực. Lượng này cường đại đến có thể chính diện đối cứng cao giai thánh vị thậm chí tiên thiên thánh vị. Cái này truyền thừa liền đến cực hạn, lại nghĩ hướng lên lại là mơ tưởng, sau đó phần này truyền thừa cuối cùng cũng là mạnh nhất người kia, trực diện Đông Hoàng Thái Nhất, bởi vậy truyền thừa tuyệt tự, cái này truyền thừa vô số nhân từ người nghĩa sĩ lực lượng cứ thế biến mất. Nhưng là tại một cái bị xóa đi nhỏ tương lai ẩn tuyến chi nhánh trung, lúc trước cái kia cuối cùng người mạnh nhất, trực diện Đông Hoàng Thái Nhất lúc, có một chút huyết dịch nhỏ xuống đại địa, theo đạo lý đến nói, hắn chết bởi Đông Hoàng Thái Nhất chi thủ, đi qua hiện tại tương lai hết thảy nhân quả đều sẽ bị xóa đi. Hết thảy tất cả liên hệ đều sẽ không tồn, những huyết dịch này thậm chí huyết nhục đã sớm cái kia khô héo biến mất, nhưng là tại đầu kia nhỏ chi nhánh trung, phản phất kỳ tích đồng dạng, phần này tồn tại tại gen trong huyết mạch lực lượng bị một con slam chỗ nuốt vào, sau đó một cái bị cái này slam giữ lại, đợi cho tương lai về sau. Liền có một nhân loại anh hào được cái này truyền thừa, sau đó... Ách, sau đó là cái gì? Huệ trên mặt mang theo nghi hoặc, hắn không nhớ rõ người này tên là cái gì, cùng làm qua cái gì, nói cách khác, đây chính là hắn bị xóa đi nhận biết một bộ phận. Mà phàm là bị xóa đi nhận biết, không hề nghi ngờ đều là ảnh hưởng đa nguyên lớn tin tức, mà tại Huệ trong nhận thức biết, đạo này truyền thừa chỉ là dính đến một cái nhỏ ẩn tuyến, có cũng được mà không có cũng không sao cái chủng loại kia. Chính là để người thu hoạch được, cũng nhiều nhất để nhân tộc thêm ra một cái trong thời gian ngắn đối cứng cao giai thánh vị thậm chí tiên thiên thánh vị tồn tại thôi, cái này còn cần thu hoạch được người đem hắn tu đến mạnh nhất mới được, cùng đại cục. Cơ hồ vô dụng, vậy tại sao hắn sẽ đem bộ phận này nhận biết xóa đi đây? Trong lúc này mâu thuẫn để Huệ trong lúc nhất thời sa vào đến trong trầm tư. Sau đó hắn nhìn thấy bên cạnh nữ trí giả, nhãn tình sáng lên lại hỏi, Nguyệt Anh. Người giúp ta tham tường một cái, tình huống là như vậy. Nguyệt Anh nghe xong Huệ giảng thuật, nàng nhíu mày trầm tư chỉ chốc lát về sau, cái này mới lên tiếng, dựa theo ngươi cách nói, ngươi bị xóa đi tin tức, phàm là có thể ảnh hưởng đến đa nguyên đại thế đều sẽ bị xóa đi, sau đó ngươi lại nhớ kỹ cái này truyền thừa là một cái nhỏ chi nhánh, râu ria, cho nên nói ngươi ký ức cùng nhận biết xuất hiện mâu thuẫn, là thế này phải không? Huệ thản nhiên gật đầu thừa nhận xuống dưới, Nguyệt Anh liền nói, như vậy liền có khả năng là ngươi ký ức phạm sai lầm. Nhưng là ngươi ký ức phạm sai lầm khả năng tính thực tế không lớn, cho nên ta có ba cái khả năng tính, nhưng là cụ thể là cái kia ta lại đoán không ra. Huệ liền nói, ngươi nói nghe một chút. Nguyệt Anh liền nói, cái thứ nhất khả năng tính, chính là của ngươi xóa đi cùng nhớ kỹ giữa hai cái này quyền trọng phát sinh biến hóa, đến cùng là ngươi bị xóa đi đồ vật trọng yếu, còn là ngươi trong trí nhớ đồ vật trọng yếu đâu. Một cái kia là đệ nhất quyền trọng. Huệ lập tức nói ra, bị xóa đi đồ vật là đệ nhất quyền trọng, bởi vì chỉ có bị xóa đi về sau ta mới có thể sống sót, cho nên đây là đệ nhất quyền trọng. Tại cái này về sau mới là cái khác. Nguyệt Anh liền mở ra tay nói, đây chính là ta vừa mới nói tới, đệ nhất quyền trọng phát sinh biến hóa, chính ngươi, hoặc là cái gì khác tồn tại, để ngươi nhớ kỹ cái gì trọng yếu sự tình, nhưng lại không thể không phòng chuẩn bị thiên địa này. Cho nên mới có ngươi trong trí nhớ mâu thuẫn, sau đó là loại thứ hai khả năng. Không, không cần phải nói. Huệ phủi tay thượng buồn, đồng thời nói ra, nghe thấy ngươi nói những cái này liền đủ rồi, mặt khác hai cái suy đoán đơn giản chính là thiên địa ảnh hưởng, cùng tương lai phát sinh biến hóa thôi, đúng không? Nguyệt Anh không nói lời nào. Chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Huệ, Huệ liền nói, mặc kệ là một loại nào khả năng, đều thuyết minh đạo này truyền thừa không giống bình thường. Đã như vậy, vậy liền đi tìm tòi nghiên cứu căn bản tốt, ta cũng muốn nhìn một chút đạo này truyền thừa đến cùng ý vị như thế nào, liền để ta tự mình đi tìm kiếm tốt, bất quá liền ta biết rõ đạo này truyền thừa, vừa đến có cực lớn xác suất bị xóa đi tương lai, thứ hai ta cũng không biết là địa phương nào Slam trung tồn lấy đạo này truyền thừa. Slam bản thân liền là hồng hoang đại lục nhiều nhất tạp giả ngoại chi vật, so với con gián chuột càng nhiều. Muốn tìm đến nào đó một cái đặc biệt slam, cái này độ khó quả thực như là mò kim đáy biển, cho nên kỳ thật cũng không cần đi cưỡng cầu cái gì, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện chúng ta muốn làm là được, nếu là đạo này truyền thừa coi là thật khác thường, như vậy nó chắc chắn sẽ hiện ra đầu mối. Nói đến đây, Huệ liền hướng không búng tay một cái, một đoạn tin tức truyền ra ngoài, tại mảnh này quang minh đại địa trung ương, một tòa cao vút trong mây kim loại tháp liền đứng vững ở đây, Huệ búng tay đánh ra, tại cái này kim loại trong tháp liền tiếp thu được tin tức, không bao lâu, mấy trăm to lớn kim loại người máy liền theo trong tháp khố phòng bên trong đi ra. Hướng về Huệ vị trí chỗ ở đi tới. Huệ lúc này liền đối Nguyệt Anh nói, ngươi biết không? Tại cái này vĩnh dạ lúc, nguyên bản coi như là cao nguy hiểm chỗ dưới nền đất, lại là trở thành phúc địa đồng dạng chỗ, cái này dưới nền đất có rất nhiều lòng đất đại không động, lớn nhất những cái kia đủ để gánh chịu một hai cái liên minh thổ địa, gánh chịu cái vài tỷ người đều là nhẹ nhõm, những cái này lòng đất không gian có sáng mãi không tắt ánh sáng khoáng vật hoặc là đàm giống như sinh vật, cũng có được tự nhiên sinh trưởng thực vật thu hoạch cùng hoang dại sinh vật, mặc dù nguy hiểm rất nhiều. Nơi đó sinh vật phổ biến đều dị thường hung mãnh ngoan độc, nhưng là so sánh với trên nền đất, nơi nào hiện tại có thể nói là thiên nhiên phúc địa a? Nơi này đã có slam xuất hiện, vậy nói rõ khẳng định có thông hướng lòng đất khe hở không gian, đây là chuyện tốt a, nói không chừng bên trong liền có mấy chục vạn mấy trăm vạn tụ tập lại dân chúng, quản chi là không có dân chúng, nhiều một chỗ có thể thu hoạch thực vật cùng động vật phì nhiêu chi địa cũng không tệ a. Huệ liền quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau lưng cự tháp xung quanh đều là phòng ốc, sau đó là rộng rãi hoang nguyên thượng khai khẩn ra rất nhiều đồng ruộng. Đây đều là hắn dẫn đầu các tộc nhân công lao, mặc dù cũng mới 8 tháng nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng là dần dần đã có yên ổn khí tức. Xem ra ta cuối cùng vẫn là có chút đại vận, thiếu khuyết nhân khẩu liền có lòng đất này khe hở, tương lai cuối cùng còn có thể giành giật một hồi. Huống chi ta còn biết mấy lần sự kiện lớn tin tức, đến lúc đó sớm tính toán. Đặc biệt là cửu đầu thì xuất thế lần kia, cùng về sau. Những cái này đều có thể để ta bay lên cuộc khởi a. Huệ âm thầm nói, sau đó hắn đằng không mà lên, hướng về mảnh này quang mang chi địa biên giới mà đi. Chương 8, đích đến của các mũi tên. Đem tin tức hồi báo thừa tướng. Nhanh. Tinh linh tộc lãnh địa nội. Một đám tinh linh quý tộc đang bị một đoàn vạn tộc nhân viên chỗ vây công, nội nội ngoại ngoại chừng mấy tầng nhân viên, chỉ ít có mấy ngàn người tại tham dự vây công, tại cái này mấy ngàn người bên ngoài càng có vài chục danh truyền kỳ, mấy bán thần, hai tên linh vị đang chủ trì chiến trường, đồng thời cũng phòng bị bọn này tinh linh quý tộc đào thoát ra ngoài. Trên bầu trời thì có một đoàn hào quang ống ánh lấp lóe không ngớt, cái này đoàn hào quang ống ánh chính tại công kích hai chiếc đạo vận huyền hoàng hạm. Trong đó một chiếc đã toát ra linh quang bạo tạc, giống như có lẽ đã nhận trọng thương. Tại quý tộc nhóm trung, mấy tinh linh quý tộc đều biết bọn hắn không cách nào may mắn thoát khỏi, đến lúc này ngược lại là kích phát trong lòng bọn họ huyết tính, bọn hắn xác thực trường kỳ sống an nhàn sung sướng, nhưng là cũng có phấn đấu chi tâm, đặc biệt là gặp loạn thế lúc liền càng là như vậy. Những cái này tinh linh quý tộc đều là đã gia nhập vào hạo dưới cờ tinh linh quý tộc, có mấy cái là ban sơ gia nhập. Càng nhiều thì là trải qua mấy ngày nay dần dần gia nhập quý tộc con em thế gia. Tại cái này vĩnh dạ trung, có một chỗ an toàn cấm địa, đây đối với tất cả mọi người lực hấp dẫn quả thực là tính tuyệt đối, không có trải qua vĩnh dạ kinh khủng người, vĩnh viễn sẽ không biết có một chỗ an toàn chi chỗ, trong mỗi ngày có thể nhìn thấy mặt trăng lặn mặt trời mọc thời gian là cỡ nào mỹ hảo, huống chi những cái này tới kéo người tinh linh các quý tộc càng là nói ra rất nhiều bí mật. Tỷ như cái kia cấm địa lãnh chúa chính là vị tôn giả kia người thừa kế, hiện tại ngay cả vị tôn giả kia thừa tướng Tử Nha đều đã bị gia nhập vào cấm địa bên trong. Cái này bản thân liền là hấp dẫn tất cả mọi người dấn thân vào trong đó thanh danh vị trí. Liền như là cổ đại chiến loạn đại tranh chi thế, vô số tiềm long cuộc khởi, các anh tài cũng sẽ cân nhắc chính mình dấn thân vào nơi nào, nếu có một người đã là thiên hoàng quý tộc, lại là oai hùng hơn người. Càng thêm có hùng bá thiên hạ chi lực, như vậy đoán chừng chính thành chính anh tài đều sẽ đầu nhập hắn dưới cờ, đây mới là nhân chi thường tình, mà vị tôn giả kia cũng là như thế, tại trước đó nhất lên nặc thanh thế lớn, chính là vạn tộc thánh vị nhóm cưỡng ép ngăn chặn kỳ danh, lại hủy. Hắn văn tự cùng ghi chép, nhưng là thế hệ này người tổng sẽ không quên mất, cho nên đầu nhập vị tôn giả kia dưới cờ ý nghĩ này bản thân liền đầy đủ động nhân tâm. Cấm địa, vị tôn giả kia dưới cờ, càng còn có khen thưởng chế độ, đủ để cho gia tộc vững chắc cùng mạnh lên, thậm chí ngay cả đạo vận huyền hoàng hàm bảo bối như vậy đều có thể lấy ra cùng tinh linh các quý tộc cùng hưởng. Cùng lúc mặc dù tinh linh chi tổ bị cuốn vào đến Minh Hà bên trong, nhưng là trước đó tinh linh tộc cùng nhân tộc đúng là đồng minh chi tộc, những cái này đủ loại, để chạy trở về tinh linh các quý tộc mọi việc đều thuận lợi, phàm là bọn hắn muốn thuyết phục người đó, người kia. Cơ hồ đều không sẽ có bao nhiêu do dự, cái này liền như là quả cầu tuyết đồng dạng tính gộp lại. Tới hiện tại, hai đại phe phái tinh linh các quý tộc đều có trên 100 gia tộc, đều có 2 chiếc đạo vận huyền hoàng hàm. Tại trong cấm địa tinh linh tộc nhân số lượng cũng đột phá 30 vạn nhiều. Cái này càng làm cho hai đại phe phái tinh linh các quý tộc nhảy cẩn hoan hô, hiện tại đã là Tử Nha gia nhập vào cấm địa thế lực 1 năm 2 tháng về sau, trong cấm địa thực lực đã cực mạnh, bình thường 1-2 tên phổ thông thánh vị đều có thể cưỡng ép đối kháng thậm chí đánh giết, cho nên những cái này tinh linh các quý tộc lòng dạ là càng phát lớn, hai đại phe phái xuất động càng thêm tấp nập. Mà lại đã cơ hồ không tiếp tục ẩn giấu hành tung của mình cùng mục đích, quả thực như là công khai đồng dạng, ngay tại tinh linh tộc trên lãnh địa, từng cái nơi ẩn núp, từng cái ma pháp phòng hộ trong trận tới lui tự nhiên, không đơn thuần là tinh linh quý tộc, tinh linh bình dân, tinh linh kỹ sư, tinh linh văn nhân, cơ hồ là có tài người đều kéo trở lại, tinh linh tộc hiện có các cao tầng toàn cũng biết việc này, bọn hắn chẳng những không có ngăn cản, thậm chí còn phái ra không ít tử đệ gia. Nhập trong đó, ở đâu trong cấm địa khác mở chi nhánh. Mà lại tinh linh tộc thánh vị nhóm hiện tại cũng lâm phàm trần. Mặc dù không giống tại cao vĩ độ như thế có thể xem khắp toàn bộ tinh linh tộc lãnh địa, nhưng là như thế này trắng trợn sự tình bọn hắn không có khả năng không nhìn thấy, mà bọn hắn đối với cái này thái độ chính là giữ im lặng, mà như vậy a một cái giữ im lặng thái độ, cũng làm cho hai đại phe phái tinh linh quý tộc càng phát ra lớn mật lên. Thậm chí những cái này tinh linh thánh vị nhóm không có tự mình nói ra minh xác lời nói, nhưng là thuộc về bọn hắn thế lực tinh linh tộc cao tầng xác thực. Đều tại tiếp xúc hai đại phe phái tinh linh các quý tộc, cái này bản thân liền là một cái thái độ biểu hiện. Sau đó, liền phát sinh trước mắt một màn này. Hắn bên trong một cái phe phái quý tộc các cao tầng, bọn hắn tổ kiến một cái quý tộc liên hợp nghị hội, dùng để cân bằng cái này phe phái nội tinh linh quý tộc thế gia mâu thuẫn cùng lợi ích phân phối. Sau đó tại trước đây không lâu, cái này cái quý tộc liên hợp nghị hội tiếp vào một cái đại đan, một cái trong tinh linh tộc đỉnh tiêm môn phiệt quý tộc phe phái, phái ra nhân viên cùng bọn hắn tiếp xúc, muốn lấy cả tộc chi lực gia nhập vào cấm địa thế lực trung, đồng thời bọn hắn còn đem mang. Đến Đông Nam Chi Kính, đây là cùng Tây Nam Chi Thuẫn ngang cấp tinh linh tộc chí bảo. Mặc dù Hạo trước mắt tinh lực tất cả đều vùi đầu vào thấp vĩ độ lôi kéo phương pháp bên trong. Nhưng là hắn cũng đúng đạt được Tây Nam Chi Thuẫn tiến hành quá phân tích, chỉ là cái này Tây Nam Chi Thuẫn hạch tâm ngay cả Hạo Thiên Kính đều phân tích không thấu, cần 8 cái chí bảo đều trong tay, đoán chừng mới có thể thật phát huy ra công hiệu đến, bất quá chính là cái này phân tích không thấu, Hạo cùng Tử Nha đều cho rằng đây đúng là chí bảo, 8 cái tề tụ, nói không chừng không thua bởi tiên. Thiên Linh Bảo cũng có thể, cho nên Tử Nha chỗ đối với còn lại 7 cái chí bảo đưa cho cùng công huân cực cao. Cơ hồ chỉ thua kém thánh đạo ngưng tụ. Cái này để cái này tinh linh quý tộc phe phái vui mừng quá đỗi, công huân là đồ tốt a, chính là cái này đạo vận huyền hoàng hạm cũng có thể dựa vào công huân hối đoái, trừ trong cấm địa thổ địa bên ngoài, những vật khác cơ hồ đều tại hối đoái liệt kê, đây chính là bọn họ những quý tộc này ngàn năm vạn năm tồn tại căn bản a, cho nên bọn hắn làm sao có thể không động tâm. Lúc này cái này phe phái quý tộc liên hợp nghị hội liền phái ra xa hoa nhất đội hình. Đồng thời 2 chiếc đạo vận huyền hoàng hạm đều cùng nhau xuất hành, liền định hung hăng vớt lên một bút. Đem một cái khác quý tộc phe phái cho làm hạ thấp đi, nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn lại ở đây tao ngộ mai phục 7, cái này tinh linh tộc đỉnh cấp môn phiệt thế mà liên hợp hơn 10 vạn tộc thế lực vây công 2 chiếc đạo vận huyền hoàng hạm, mà lại đáng sợ nhất chính là, còn có một ngoại tộc thánh vị tham dự vào trong công kích. Đây là 7, trừ số ít lưu thủ hạm thuyền nhân viên. Còn lại người tất cả đều tiến vào cái này tinh linh đỉnh tiêm môn phiệt trang viên lực, đến lúc này liền rốt cuộc cũng trốn không thoát, thậm chí bởi vì thiếu khuyết thao túng nhân viên, 2 chiếc hạm thuyền tại thánh vị công kích đến cũng là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh rơi. Có thể nói cái này một cái ngoại phái nhân viên đã là đến tuyệt cảnh. Lúc trước phát ra tiếng trống tên kia tinh linh quý tộc, hắn cười đối người bên cạnh nói, xem ra chúng ta đúng là cũng trốn không thoát. Không nghĩ tới chúng ta tinh linh tộc đã hèn mọn đến cùng nhỏ yếu ngoại tộc liên hợp lại mai phục tộc nhân mình, Tổ Như vẫn còn, sợ không phải sinh tức giận đến thanh tẩy chủng tộc. Chung quanh tinh linh quý tộc đều là cười ha hả, đến một bước này, bọn hắn ngược lại là lộ ra thản nhiên, bởi vì là gia tộc của bọn hắn đã tại trong cấm địa, chính là bọn hắn tử vong ở đây, gia tộc truyền thừa cũng sẽ không đoạn tuyệt. Mà lại Tử Nha chấp chính nhất là trọng công thưởng quá phạt, bọn hắn ở đây chiến tử, tính toán thế nhưng là quân công, mà lại chỉ cần mang về nơi này tin tức, Tử Nha liền sẽ có lưu tình cảm, đối với gia tộc tương lai thịnh vượng quả nhiên là có lợi thật lớn. Mà lại Tử Nha một số phương diện cũng tại học vị tôn giả kia, vị tôn giả kia từ đầu tới đuôi đều bao che nhất, Tử Nha hiện tại cũng tận khả năng bao che khuyết điểm, bọn hắn chết, nơi này hết thảy đều sẽ cùng bọn hắn chôn cùng. Chính là cái kia thánh vị chỉ sợ đều cũng trốn không thoát, đây chính là đầy đủ kiếm. Chư vị, liền là chúng ta đại nghĩa mà chiến tử ở đây đi, chúng ta gia tộc chắc chắn đại hưng. Liền có tinh linh quý tộc cao giọng kêu to, sau đó đám người đều là phấn khởi, không một người đầu hàng, không một người chạy trốn, đều chiến tử ở đây, hai chiếc đạo vận huyền hoàng hạm cũng nổ một chiếc, còn lại một chiếc cơ hồ đại phá trước trốn vào đến trong hư không. Cái này để tên này phổ thông thánh vị không còn dám hành truy kích, hiện tại là vĩnh dạ chí ám thời khắc, không gian lực dựng dục đại khủng bố, chính là thánh vị đều có thể trong hồi tà vẫn diệt, cho nên cũng chỉ có thể đủ. Mặc cho chiếc này đạo vận huyền hoàng hạm động đi. Quét dọn chiến trường nhân viên bên trong, mấy cái tinh linh tộc nhân sắc mặt đều rất là khó coi, bọn hắn nhìn xem chung quanh dị tộc xa hơn một chút, hắn bên trong một cái liền thầm nói, chủ gia hẳn là điên. Tốt như vậy gia nhập cơ hội không bắt được, ngược lại là cùng dị tộc cùng một chỗ mai phục tộc nhân của mình, loại chuyện này tùy tiện đến bất kỳ địa phương nào đều nói không thông a. Bên cạnh một cái tinh linh tộc nhân lập tức kéo hắn một cái, thấp giọng nói, im lặng. Có thánh vị thần linh ở đây. Nhưng việc này đúng là làm sao đều không nghĩ ra a, vì cái gì đây? Ta thế nhưng là nghe nói bọn hắn gia nhập là vị tôn giả kia thế lực. Hơn nữa còn có cấm địa. Nghe nói trong cấm địa có bình thường bạch thiên hắc dạ, cũng không có vĩnh dạ khủng bố, nếu là gia nhập vào, chí ít gia tộc là bảo tồn lại. Những cái này phụ thuộc vào đỉnh tiêm môn phiệt nhỏ quý tộc, tiểu thế gia nhóm, bọn hắn đều tràn ngập nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu chủ gia vì sao lại như vậy cách làm, đồng thời, bọn hắn cũng vì tương lai âm thầm lo âu. Một bên khác, trong cấm địa Tử Nha tiếp vào còn sót lại xuống tới chiếc này đạo vận huyền hoàng hạm thượng nhân viên báo cáo. Cùng người bên ngoài cho nên vì cái gì Tử Nha sẽ giận dữ khác biệt, Tử Nha chẳng những không giận. Ngược lại là vui mừng không thôi, đương nhiên, tại đối mặt tổn thất nặng nề tinh linh các quý tộc lúc lại sẽ không biểu hiện ra ngoài, hắn hảo ngôn trấn an, đồng thời còn bổ túc một chiếc đạo vận huyền hoàng hàm, mặt khác còn khen thưởng một chiếc đạo vận huyền hoàng hàm, đã thù bọn hắn mang về tình báo cùng chiến tử chiến công. Về sau Tử Nha liền thẳng lên thiên địa huyền hoàng ma pháp tháp tầng cao nhất. Cùng Hạo kỹ càng thương lượng hồi lâu, đợi cho Tử Nha lần nữa đi ra ngoài là, Hạo cũng theo bế quan trạng thái lần nữa xuất quan, mà lại lần này hắn cũng không phải ra nói câu nào liền tiếp tục bế quan. Mà là cùng Tử Nha cùng nhau bắt đầu thao luyện quân đội. S tìm được Hạo, nàng chưa kịp lời nói, Hạo liền che đậy người chung quanh, đối S nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, không sai, muốn đánh trận, ngân sắc đại địa hiện tại đã sụp đổ, vĩnh dạ chí ám thời khắc đến. Toàn bộ hồng hoang đại lục đều không có an toàn chi chỗ, hoặc là chính là cấm địa, hoặc là chính là một mực tiêu hao thánh đạo, nhưng là vạn tộc thánh vị nhóm có thế sẽ không như thế đại công vô tư, cho nên bọn hắn chỉ có thể thay nó phỏng theo, biện pháp này chính là cướp đoạt. Người khác thánh đạo, mà bây giờ toàn bộ hồng hoang đại lục duy nhất vẫn còn thăng hoa trạng thái dưới người cũng chỉ có Iluvata điện hạ. Nàng thăng hoa lại là cao giai thánh vị, tự nhiên có người, không... Phải nói tuyệt đại đa số thánh vị nhóm đều là trông mà thèm, ở vào thăng hoa bên trong tự nhiên là không cách nào công kích, nhưng là cũng mang ý nghĩa điện hạ không cách nào di động cùng sớm phòng ngự, cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ sớm bố cục, trùng điệp ma pháp trận, trùng điệp trước đó bảy bố trí đến, một khi điện hạ thăng hoa hoàn tất, như vậy lập tức liền là ác chiến bắt đầu, mà cái này kỳ thật cũng là cơ hội của chúng ta. Tránh núp trong bóng tối thánh vị nhóm, bọn hắn tất nhiên sẽ lộ ra vết tích. Mà ta thương lượng với Tử Nha kết quả chính là chủ động xuất kích. Phải tất yếu tại điện hạ thăng hoa trước đó hoàn thành giai đoạn thứ nhất kế hoạch, nằm cái thánh đạo ngưng kết. Cùng ta cùng nhau xuất chiến, S, sau trận chiến này, ta liền cưới ngươi. S sau khi nghe, sắc mặt đều đỏ bừng một mảnh, bất quá lúc này nhìn thấy anh tư bừng bừng Hạo, trong nội tâm nàng phảng phất rót vào vô số giống như mật đường, lúc này liền ngọt ngào cười, gật đầu nói, tốt, Thiên, ta và ngươi sống vai mà chiến.